Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 14, lần đầu gặp Tống Diễn, gocchuyenaudio.com, tốt lắm, không nói chuyện này nữa, nắm chặt thời gian đi thôi, trước khi mặt thế đến muốn đến căn cứ phía Tây mất 14 ngày còn bây giờ không biết phải mất bao lâu. Tần Y Y phân tích nói, Y Y nói đúng, một đường này không biết gặp tang thi cấp mấy đâu, xuất phát càng sớm tốt. Âu Dương Lâm cũng biết bây giờ chậm trễ chút nào thì tình hình càng không lạc quan bấy nhiêu. Tần Y Y vung tay lên, một chiếc hammer quân dụng xuất hiện trước mắt ba người Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết, ánh mắt phát sáng, tuy trên đường có gặp mấy chiếc ô tô bỏ hoang nhưng tất cả so ra đều kém chiếc này. Âu Dương Lâm đi lên cẩn thận nhìn trang bị của chiếc xe rồi quay về phía Tần Y Y, chiếc xe này có qua cải tạo rồi hả? Ân, xe có thêm gia cố, bên trong mở rộng, thủy tinh xe đều là kính chống đạn loại mới nhất có thể chịu được công kích của tang thi, căn cứ vào kết quả ta đánh với tang thi thì có thể ngăn cản được công kích của tang thi cấp 3. Hammer quân dụng Tần Y Y tổng cộng có 2 chiếc, phải nói kiếp trước đội viên của đội đặc chủng ai cũng đều phải có 2 chiếc, một chiếc dùng ở rừng mưa nhiệt đới Venezuela, ngay cả công kích cự mãng ở trong rừng đều có thể cản được, một chiếc khác luôn dùng nên không có đặt trong không gian, khi xuyên đến đây không có mang theo nên có chút đáng tiếc. Tốt lắm, đều lên xe đi, Lâm ngươi lái xe không có vấn đề gì chứ? Tần Y Y nhìn thấy Âu Dương Lâm nóng lòng muốn thử mới nói. Đương nhiên rồi, ta là người trung thành với Hammer đó. Âu Dương Lâm thật khẩn cấp, Âu Dương Tuyết nhìn thấy anh trai ở bộ dạng này thì vui vẻ, từ khi anh trai làm bác sĩ lúc nào cũng nhẹ nhàng ấm áp, cô thật lâu chưa thấy anh vui vẻ như vậy. Cứ thế ba người xuất phát đến căn cứ phía Tây, lúc này Tần Y Y còn không biết quyết định này khiến nàng gặp yêu nghiệt. Có lẽ từ này hình dung thật không sai. Dọc theo đường đi Âu Dương Lâm phụ trách lái xe, Tần Y Y và Âu Dương Tuyết ngồi ở sau xe dùng dị năng giết tang thi, dọc theo đường đi gặp được phần lớn tang thi đều là tang thi cấp 1, ô tô đâm tới là có thể thoải mái đi qua. Âu Dương Tuyết nhìn dị năng của Tần Y Y một trận hâm mộ, chị Y Y, người cũng quá cường đại rồi, hỏa hệ dị năng chỉ dùng một chút mà có thể đánh một đám tang thi thành cho bụi, còn có thủy hệ dị năng kia một chiêu qua đi thì tinh hạch đều bay tới, không giống ta đánh bao nhiêu lâu mà chả có viên tinh hạch nào. Chờ dị năng của ngươi tiến thêm 2 cấp nữa thì có thể làm giống ta. Chị Y Y, ngươi nghĩ ai cũng có thể giống ngươi sao, mới một thời gian ngắn như thế mà đã lên cấp 3, Âu Dương Tuyết lẻ lưỡi nói. Thật sự không có gì để nói về dị năng của chị Y Y tăng nhanh như vậy. Được rồi, tiểu nha đầu, chỉ cần ngươi nghiêm túc tu luyện cho dù không đạt được tiêu chuẩn Nhi Y nhưng khả năng tự bảo vệ mình vẫn có. Âu Dương Lâm nhìn em gái cười nói. Một đường này coi như bình an, mở đường mười mấy giờ, Tần Y Y nhìn Âu Dương Lâm cũng có chút mệt mỏi, phóng tinh thần lực xem xét bốn phía. Số lượng tang thi không còn nhiều lắm, xem ra phía trước đã có người thanh lý. Lâm, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, vài giờ chưa xuống xe mọi người đều mệt mỏi rồi. Ừ cũng tốt, cánh tay mỏi hết rồi. Âu Dương Lâm cũng rất mệt, lại mở đường khoảng 10 phút, ba người loáng thoáng nhìn thấy một trang viên. Đi phía bên kia, Tần Y Y mở miệng nói. Bên kia tuy không có tang thi nhưng có không ít người. Nghe được lời nói của Tần Y Y, Âu Dương Lâm hướng phía trang viên đi tới. Không thể không, gocchuyenaudio.com, nói đây là một trang viên rất lớn, từ đó có thể biết trước khi mặt thế đến chủ nhân của trang viên là người rất giàu có, nhưng bây giờ là một cảnh tương bị tàn phá, cây cỏ tất cả đều chết héo, cây ăn quả cũng chỉ còn những cành trơ trụi lá. Dừng xe lại, lưng ba người Tần Y Y mỗi người vác một túi đi xuống, người bốn phía trang viên đều nhìn họ với ánh mắt phát sáng. Đại ca, ngươi xem túi của bọn họ lớn như vậy, đồ ăn bên trong tuyệt đối không ít, trong ba người thì có 2 nữ nhân. Muốn hay không huynh đệ đi trao đổi một chút, Hoàng Mao Nam Tử nói, hắn ta ước chừng 40 tuổi, vết máu trên người còn chưa tẩy hết, sắc mặt có chút vàng, từ đó có thể thấy mấy ngày này sống không được tốt, không riêng gì hắn, tất cả mọi người trong trang viên này đều như vậy, hẳn là một đội chiến đấu đến sức cùng lực kiệt. Ninh Tử, ánh mắt đừng quá thiển cận, ngươi xem ba người bọn họ trên người sạch sẽ, tinh thần no đủ, ngươi cũng biết một đường này tang thi không phải ít, ba người này thực lực tuyệt đối không kém, tốt lắm, chạy nhanh bảo huynh đệ cẩn thận đừng đi qua chọc họ. Người được kêu đại ca kia phân tích nói. Trước khi mặt thế đến hắn cũng là lão đại của một hắc bang không nhỏ, bản lĩnh nhìn người cũng không nhỏ, ba người này mới nhìn cũng biết không dễ đối phó, thủ hạ của hắn vì mở đường mà tổn thất một nửa, bây giờ không thể có thêm tổn thất gì nữa, tin tưởng chỉ cần bọn họ không gây chuyện với ba người kia thì họ cũng sẽ không bị làm khó dễ. Từ trên xe đi xuống, Tần Y tinh thần lực vẫn chưa thu hồi, lời nói vừa rồi của đại hán kia Tần Y tự nhiên nghe rành mạch, liếc mắt nhìn đại hán một cái, là người biết điều. Mà đại hán đầu chọc vừa vặn chống lại ánh mắt Tần Y Y, trong lòng chợt lạnh, hiện tại đại hán thật là vô cùng may mắn, hắn không có đi trêu chọc ba người trước mắt này, ánh mắt vừa rồi rất lạnh, giống như nhìn một vật chết. Chị Y, những người này sao lại không vào nhà? Âu Dương Tuyết có chút kỳ quái, tuy bây giờ không lạnh lắm nhưng có phòng không ở lại đứng ngoài này, chẳng lẽ trong phòng có cái gì đáng sợ sao? Nhà đầu ngốc, bọn họ tới chậm tự nhiên vào không được. Tần Y tuy nói như thế nhưng ánh mắt lại nhìn về phía phòng ở. Thú vị, có lẽ hành trình đến căn cứ phía Tây bởi vì những người kia mà thuận lợi hơn. Lâm Tiểu Tuyết, chúng ta đi vào trong phòng nhìn xem. Nói xong Tần Y hướng khu phòng ở đi đến, Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết cũng nhấc chân đuổi kịp, bọn họ tin tưởng Tần Y. Cửa lớn khu phòng ở đóng chặt, Tần Y tiến lên gõ gõ cửa, chỉ chốc lát cửa mở đi ra là một người mặc trang phục binh lính, từ hơi thở phát ra quanh thân thì có thể là một binh lính được huấn luyện chuyên nghiệp. Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết cảm giác được binh lính kia một thân khí thế sát phạt đều chấn động, Tần Y không những không sợ mà còn có cảm giác thân thiết, loại hơi thở này sau 2 năm huấn luyện đặc chủng nàng quá quen thuộc. Trương Dũng nhìn thấy trước cửa hai nữ một nam có chút kinh ngạc, bất động thanh sắc dùng ánh mắt liếc lão đại ở phía sau, lão đại quá lợi hại, 10 phút trước lão đại nói sẽ có 3 người đi vào, quả thế ngay cả giới tính cũng không nói sai. Tần Y Y nhìn thấy động tác của binh lính kia thầm nghĩ quả nhiên là thế. Phát hiện thời điểm đến trang viên này có một cỗ tinh thần lực truyền đến, nếu không có hệ thống nàng căn bản không thể phát hiện được, cho nên thả ra tinh thần lực. Gocchuyenaudio.com, thăm dò, người này thực lực rất mạnh. Bất quá Tần Y Y có chút tò mò, trong sách nhắc tới người mạnh nhất không phải là nam nữ chủ sao, vậy người vừa thả ra tinh thần lực là ai? Bất quá mặc kệ là ai có thể quản nhiều người như thế, vậy thực lực cũng không kém, hơn nữa bọn họ xuất ở đây nhất định là đi căn cứ phía Tây, nàng đối với căn cứ phía Tây không biết chút gì cả, như vậy cũng tốt. Thế nào, không cho chúng ta vào sao? Bên trong giống như có mấy người sắp chết đi. Tần Y Y nhìn binh lính này không bỏ qua lời nói của nàng, ánh mắt có chút đau xót. Trương Dũng, cho bọn họ vào đi. Một thanh âm trầm thấp mà tràn ngập từ tính vang lên. Trương Dũng trong lòng cả kinh, lão đại cư nhiên để cho 3 người này vào nhà. Tuy trong lòng có nghi ngờ nhưng nguyên tắc chuẩn mực của nhà binh là tuân thủ mệnh lệnh, thân mình Trương Dũng tránh sang bên để 3 người Tần Y Y vào nhà. Đi vào trong phòng, Âu Dương Tuyết rốt cục minh bạch vì sao những người bên ngoài không dám vào, mấy người bên trong này hiển nhiên không dễ chọc. Tần Y Y liếc mắt nhìn khắp phòng rồi dừng lại trên người tuấn mỹ nam tử không chút để ý ngồi trên sofa, nhìn qua nam nhân này có khí thế vương giả làm người khác không thể bỏ qua. Tần Y Y hiện tại càng thêm tò mò, thế nào lại có người có khí thế như vậy. Tống Diễn cười như không cười nhìn nữ tử ở đối diện, diện mạo tuyệt mỹ lại che kín băng xương, một thân khí thế là người thường xuyên chém giết trong mưa máu, lại rất quen thuộc, nhưng nữ nhân này nhìn qua cũng chỉ có 20 tuổi, theo lẽ thường thì vẫn chỉ là một học sinh. Tống Diễn cảm thấy có lẽ tiểu nữ nhân này có thể sẽ đem đến cho hắn một ít chuyện thú vị. Mà vừa mới nhìn thấy diện mạo của Tần Y Y có chút khiếp sợ lướt qua, trong mắt có chút vui mừng kinh ngạc nhưng nhiều hơn là đau khổ và bi thương. Bởi vì ánh mắt lướt qua quá nhanh nên Tần Y tuy luôn chú ý Tống Diễm cũng không bắt kịp. Âu Dương Lâm và Âu Dương Tuyết đối diện với ánh mắt của Tống Diễm thì cả người cứng ngắc, ánh mắt người kia sao lại lạnh như thế. Những người khác trong phòng cũng hưng chí nhìn 3 người, lão đại cư nhiên cho bọn họ vào phòng, hơn nữa tiểu cô nương đứng ở giữa kia cư nhiên không sợ lão đại, thật sự ngạc nhiên. Trong những người phía sau Tống Diễm thì Hoắc Lăng Hạo là kích động nhất, ánh mắt bát quái từ khi nhìn thấy Tần Y bước vào chưa từng tắt. Ta nghĩ ngươi có thể để ta cho phép ngươi vào trong phòng. Tống Diễn nhìn Tần Y Y cười nói. Tần Y Y cũng không bị mê hoặc, ngươi nha cười yêu nghiệt như vậy thì có ích lợi gì, đáy mắt lạnh như băng có thể đông chết người. Đương nhiên, đối với phòng ở này, ta cảm thấy các ngươi có thể cho thù lao lớn hơn. Tần Y Y không khách khí trả lời. À, có ý tứ, nói mục đích của ngươi đi. Tống Diễn càng nhìn Tần Y Y càng cảm thấy thú vị, không sợ hắn sao, tốt lắm, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Ta muốn đi căn cứ phía Tây, ta nghĩ có người đường quen tương đối tốt. Nói xong nhìn Tống Diễn, nói trắng ra là, cung cấp phương tiện cho ta, hẳn là không khó đối với ngươi. Tống Diễn, thiếu tướng khu căn cứ phía Tây. Tống Diễn không nghĩ tới người trước mắt dĩ nhiên là đi căn cứ phía Tây, như vậy trên đường trở về căn cứ phía Tây chắc sẽ không nhàm chán. Thời điểm mặt thế bùng nổ, Tống Diễm đang cùng cấp dưới làm nhiệm vụ, sau này nhận được điện thoại mới dẫn người trở về căn cứ, nói thật Tống Diễm cũng không thích căn cứ cho lắm bởi vì có nhiều trói buộc nhưng về sau có. Gocchuyenaudio.com, người vừa thông minh vừa thú vị hắn sẽ thực không sai, ít nhất những ngày tới sẽ không nhàm chán. Tần Y Y, đây là Âu Dương Lâm, Âu Dương Tuyết, ta biết trong các ngươi có 4 người bị thương, người thường nếu không trị liệu thật sự sẽ có khả năng biến thành tang thi, đương nhiên cũng có một phần vạn khả năng trở thành dị năng giả. Mà dị năng giả không được trị liệu về sau mỗi khi thăng cấp dị năng thì bệnh độc cũng sẽ tăng cấp, sớm muộn gì cũng biến thành tang thi, còn là tang thi cấp cao. Tần Y Y vừa dứt lời trong phòng một mảnh tĩnh lặng, vốn dị năng giả có thể áp chế bệnh độc thì sẽ không có bệnh gì, nhưng bây giờ xem ra đó là tai họa ngầm. Cách chương.